Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2284, chương 2287, Hoa Táng Thế Giới. Đại dương cự mãng hung hăng rơi đập đáy biển, đem đáy biển bàn khối cũng ép tới sụp đổ rạn nứt. Nó co rúm thân thể, một đôi đại con mắt hoảng sợ nhìn phía trên, rất sợ cái kia nhân ngư đuổi giết tới. Cũng còn khá cái kia nhân ngư chỉ là ngơ ngác đứng yên ở mặt biển. Đại dương cự mãng là thực sự bị giật mình. Nó chưa bao giờ bái kiến cấp độ kia kinh khủng sóng âm phương thức công kích. Có thể thanh âm bao trùm hết thảy sự vật. Tốc độ so với tốc độ ánh sáng còn nhanh hơn. Hơn nữa nắm giữ xé rách cùng đẩy lui bao gồm đại dương trí cao quyền bính ở bên trong hết thảy lực. Lượng uy năng. Căn bản là khó lòng phòng bị a. Cuộc chiến đấu này làm sao còn đánh? Tại sao nhìn tỉnh tỉnh mê mê dễ bắt nạt nhất thua nhân ngư? Thực lực sẽ cường đại tới mức này. Lúc này, đại dương đã lần nữa vọt tới trước mặt thiên y. Trên hai tay kim xiên hóa thành kim quang cuồng đâm, giống như nổ tung vô số ánh sáng. Phàm là bị chiếu sáng đến, đều là chí mạng hiệu quả. Nhưng mà thiên y lại nhàn nhã dạo bước vậy tránh né. Động tác hình thái yêu mỹ, giống như đang khiêu vũ, quả thực không tránh thoát. Một cái đuôi cá vỗ tới, Hải Dương Vương liền bị chụp không thấy bóng người. Cái này gọi là cái gì? Cái này gọi là trêu đùa. Nàng đang đùa bỡn thập đại hoang cổ môn. Đại dương cự mãng một lai do địa bùng nổ một cổ tàn bạo khí. Đung đưa thân hình khổng lồ, lần nữa hướng kia ôn nhu mềm mại mỹ nhân ngư nhào tới. Lúc này, ở Bạch Quỳnh Hải trời cao, thần hoa nữ một bộ diễm lệ lưu tiên váy, nện bước dịu dàng bước chân, chống giữ bách hoa tán, từng bước đi về phía trước ba đầu nam hài. Như lửa môi đỏ mọng có chút nhếch lên, nàng xoay tròn bách hoa tán, phát ra đinh linh linh. Tiếng vang giòn giã, thanh âm ấy linh hoạt kỳ ảo mờ mịt, xa cuối chân trời, nhưng lại thật giống như gần ngay trước mắt. Ngươi nghe nói qua, Hoa Táng Thế Giới cố sự sao? Thần hoa nữ nhìn tam sinh linh, nụ cười nhàn nhạt mở miệng hỏi. Chưa nghe nói qua, tả não đại lắc đầu một cái. Cố sự êm tai sao? Có thoải mái hay không? Ngược không ngược? Trung não đại hiếu kỳ nói, là chuyện tiếu lâm, hay lại là đầu óc đột nhiên thay đổi. Hữu nữ đại hưng phấn nói, thần hoa nữ, ngoặc kép chấm ngoặc kép, truyền thuyết có một thế giới. Cái thế giới kia nở đầy hoa tươi, điểm chuế thế gian vạn vật, thập phần đẹp đẽ, là vạn thiên thế giới trung đẹp nhất thế giới. Thần hoa nữ hai tròng mắt mờ mịt, giọng hoa tươi khai biến đại địa, càng ngày càng tươi tốt, để cho thế giới trở nên càng ngày càng đẹp, làm đại địa chất dinh dưỡng không đủ. Bọn họ ngay tại biển khơi nở rộ, làm biển khơi chất dinh dưỡng không đủ. Bọn họ ngay tại không trung nở rộ, là kia khắp thế giới hoa tươi, để cho cái thế giới kia biến thành đẹp nhất thế giới. Nhưng thế giới phát hiện mình không chịu nổi. Bởi vì hoa tươi quá nhiều, đây đối với thế giới thăng bằng sinh ra cực kỳ ảnh hưởng nghiêm trọng. Cho nên cái thế giới kia dự định hạ xuống thiên tai, đem hoa tươi hủy diệt. Thần hoa nữ đem hoa tán vứt cho không trung, khóe mắt hạ xuống một giọt trong suốt nước mắt. Hoa tươi để cho cái thế giới kia đi về phía đỉnh phong. Có thể cái thế giới kia lại suy nghĩ hủy diệt hoa tươi. Ngươi nói có thể hay không cười. Nghe vậy tam sinh linh nhất thời không vui. Tam đầu trăm miệng một lời nói. Thế giới lại bất diệt hoa. Thế giới liền phải xong đời. Này hoa phải trừ a. Hoa thần nữ khẽ gật đầu một cái. Nhìn không trung hạ xuống mạn thiên hoa vũ. Mặt lộ vẻ đau thương. Nhưng là mỗi một đóa hoa đều là từ nhưng mà sinh. Đối với mộ đóa tuân theo tự nhiên. Sống ở thiên hoa nhi mà nói, bọn họ lại đã làm sai điều gì đây? Mỗi một đóa hoa từ thân thể mà nói, đều là vô tội a. Hoa thần nữ nước mắt vẫn còn ở trên mặt, đáng yêu gương mặt đã hiện lên một vệt bi thương nụ cười. Thế giới muốn đem kia vô tận hoa tươi mai táng, nhưng là thế giới lại làm sao sẽ nghĩ đến. Hoa nhi giống vậy có thể ngược lại, đem thế giới mai táng đây. Nữ tử nụ cười từ bi thương trở nên quỷ dị, tam sinh linh thân hình run lên, từ trời cao hoa tán vung vãi số lớn nhìn như vô hại cánh hoa. Trong lúc bất chợt tạo thành cực kỳ mãnh liệt thậm chí thẳng tới căn nguyên ràng buộc. Câu động tam sinh linh sáng thế nguyên lực, từng cái đóa hoa ở tam sinh linh trên người nở rộ. Những đóa hoa này lực lượng lại có thể đánh vào đến tam sinh linh căn nguyên thế giới. Hoa thần nữ cười duyên đứng lên, thế giới táng hoa, hoa táng thế giới, coi như là đóa hoa, cũng có thể nhảy ra thế giới những ràng buộc đâu rồi. Đây chính là hoa táng thế giới cố sự, ngươi thích không? Thích cái rắm, cái gì rác dưới cố sự. Tam sinh linh không chút nào cho hoa thần nữ mặt mũi. Nhìn trên người dài ra hoa tươi, quyết định thật nhanh dùng nguyên lực phá hủy, nhưng đóa hoa nắm giữ cực kỳ khủng bố sinh mệnh lực. Một lớp bị diệt, lại dài một ba, hơn nữa còn hướng ngược lại hấp thu tam sinh linh thân thể lực lượng cùng chất dinh dưỡng đi sinh. Trưởng, hoa tán, trung gian đầu nhìn về phía trời cao không ngừng xoay tròn. Ném xuống cánh hoa bách hoa tán. Đột nhiên mở miệng nói, tam sinh linh tựa như một đạo kinh lôi, chợt xông về không trung hoa tán. Ha ha, tiểu oa oa, gấp như vậy làm gì? Một cái thanh âm bỗng nhiên từ bên người truyền tới. Tam sinh linh quay đầu nhìn lại, phát hiện hoa thần nữ chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở nó bên người. Từ bên hông hối hả rút ra một thanh hiện lên hàn quang đoàn nhận. Lấy càng nhanh chóng độ bổ về phía nó tả não đại. Tả não đại sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Nhàn nhạt nói, vô ngã, hàn quang đoàn nhận vạch qua, nhưng chỉ xẹt qua một mảnh không có thật thể hư vô. Thần hoa nữ hơi biến sắc mặt, lúc này, tam sinh linh cánh tay đã hướng nàng chộp tới, đầu ngón tay hiện lên âm trầm u lục quang mang. Ngay tại tam sinh linh cho là thần hoa nữ không chỗ có thể chui, sẽ bị nó một chảo đâm chết thời điểm, thần hoa nữ thân hình đột nhiên biến mất, sau đó từ tam sinh linh mặt bên ngoài ra một đóa hoa múi bên trên nhảy ra. Hàn quang đoàn nhận từ trên xuống dưới, hướng tam sinh linh chém xuống, tam sinh linh nhanh chóng rút lui, nhưng tốc độ hay lại là quá chậm. Đoàn nhận ở trên người bọn họ xé rách ra một đạo vết rách. Linh thể thần hồn lực lượng thật nhanh lưu tán. Xem ra các ngươi hư hóa là có thời gian hạn chế đây. Hoa thần nữ cười híp mắt nói. Nhìn xông tới mặt đưa dài cánh tay, thon nhỏ thân thể đột nhiên lại biến mất. Cẩn thận, nàng nắm giữ với nữ thần Valentina như thế chuyển vị năng lực. Hữu não đại kinh hô. Lúc này, hạ xuống đầy trời trong cánh hoa, thần hoa nữ lại từ một cái thập phần xảo quyệt góc độ nhảy ra ngoài. Lấy tốc độ cực kỳ nhanh đâm về phía tam sinh linh sau lưng. Linh hồn gió bão, tam sinh linh đột nhiên than nhẹ một tiếng. Hàm chứa chí cao nguyên lực u lục sắc gió bão, đột nhiên lấy tam sinh linh làm trung tâm hướng bốn phía bành trướng tàn phá. Thần hoa nữ trước đó đâm động tác còn chưa hoàn toàn hoàn thành. Thân thể liền bị đáng sợ gió bão đánh vào quay ngược lại. Lúc này, tam sinh linh đã nắm lấy cơ hội tam mặt cười gằn nhào tới. Chuyển vị xác thực với nữ thần Valentina giới chất chuyển vị rất giống. Nhưng tốc độ thông thả rất nhiều thật cho là chúng ta không bắt được ngươi sao? Ba đầu tiểu hài ở gió bão lúc xuất hiện. Mới thật sự lộ ra răng nanh của bọn họ. Trên thân thể đột nhiên xuất hiện vô số dữ tợn móng nhọn. Hướng kia xinh đẹp nữ hài xé rách đi. Hoa thần nữ còn chưa sử dụng giới chất chuyển vị thời điểm. Thân thể mềm mại liền bị những thứ kia móng nhọn hung hăng đâm vào. Lúc này, miệng của Tam Sinh Linh đã mở ra, ba thanh kinh khủng kiếm đã từ trong miệng đưa ra. Địa Ngục Huyền, Hoa Thần Nữ lần đầu tiên hoa dung thất sắc địa hô lớn. Một cái chó hoang hóa thành xích lôi vọt đến Tam Sinh Linh sau lưng. Ngoác miệng ra, phóng đại hơn 100 lần, đem Tam Sinh Linh ba cái đầu cũng nuốt xuống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.